Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1154, chương 1155, đẹp nhất là nhân gian. Tia nắng ban mai bên trong, một trận mưa xuân ở Kiến Khang Thành bên trong nhao nhao dương dương vẩy xuống rồi xuống tới. Kiến Khang Thành bên trong còn nhiều Phật viện, chùa miếu, trên đường người đi đường ít, mưa khói giữa. Những này chùa miếu liền lộ ra càng thêm thanh u. Một tòa không lớn chùa miếu giữa, một tên tăng nhân nắm lấy đồng dầu ấm đẩy cửa đi vào đại điện. Tòa này chùa miếu đại điện bên trong có một tôn cổ Phật. Tôn này cổ Phật không phải thường gặp làm bằng gỗ, mà là một tôn tượng Phật đá. Tượng Phật đá phía trước đốt nước cờ ngọn thanh đồng cổ đăng, tăng thêm dầu tháp, tu bổ bấc đèn. Chính là tên này tăng nhân mỗi ngày ban đêm cùng sáng sớm phải làm bài tập. Cùng trong ngày thường tựa hồ không có cái gì khác biệt. Nhưng mà tên này tăng nhân vừa mới có trong hồ sơ trước thả xuống dầu ấm. Lấy rồi cây kéo còn chưa hướng phía những này ngọn đèn bên trong bấc đèn đưa tay lúc. Hắn cảm thấy rồi dị dạng, ngọn đèn ánh lửa vẫn như cũ, nhưng mà trước mắt của hắn hơi sáng một chút. Ngọn đèn bên trên tản ra xanh mờ mờ ánh sáng. Này ánh sáng cũng không đến từ kia bốc cháy bấc đèn, mà đến từ tại kia đèn đồng ngọn bản thân. Một tầng tràn đầy nét cổ xưa mông lung ánh sáng không có dấu hiệu nào ở đèn đồng ngọn mặt ngoài lan ra. Loại khí tức kia so phía ngoài mưa xuân còn muốn nhu hòa. Tên này tăng nhân không biết rõ phát sinh ra cái gì. Hắn khiếp sợ. Tại trong một sát na, hắn hít thở cũng dừng lại, trước mặt hắn tôn này tượng Phật đá cũng bắt đầu phát sáng. Tượng Phật đá là xám đen màu, tôn này tượng Phật đá là không biết bao nhiêu năm trước liền ở tòa này chùa miếu giữa tồn tại. Cũng không biết có bao nhiêu đời tăng nhân cùng khách hành hương ở tôn này tượng Phật đá trước mặt. Tụng kinh đốt hương, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì dị thường. Nhưng mà hôm nay bên trong, theo lấy kia mấy trung thanh đồng cổ đang phát sáng, tôn này tượng Phật đá mặt ngoài, cũng bắt đầu phát ra rồi ánh sáng. Tên này tăng nhân rụi rụi con mắt, hắn xác định chính mình con mắt cũng không có ra vấn đề gì. Xám đen màu tượng Phật đá mặt ngoài, tản ra ánh sáng rực rỡ cũng là xanh mờ mờ. Nhu hòa mà cố ý giặt rào ánh sáng rực rỡ tràn ngập cả tòa cung điện. Ở toàn bộ thân thể đều tắm rửa ở loại này ánh sáng rực rỡ bên trong lúc. Tên này tăng nhân thậm chí tựa hồ mơ hồ nghe được rồi một loại tiếng tụng kinh lớn lao. Tia nắng ban mai bên trong Kiến Khang Thành bên trong. Tòa này chùa miếu bên trong thanh đăng cùng tượng Phật đá cái thứ nhất tản ra dị tượng. Nhưng tuyệt đối không phải chỉ có chỗ này phát sinh rồi dị tượng. Ở sau đó mấy cái hít thở bên trong, rất nhiều chùa chiền trong sân, thậm chí là rất nhiều đã bỏ hoang trong cổ miếu, thậm chí là rất nhiều đường phố chuyển sừng một chút đơn sơ bàn thờ Phật bên trong. Một chút dân chúng bình thường trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện rồi dị tượng. Có cổ vật ở phát sáng, có cổ vật phát ra tiếng. Có cả cây cây tùng lá cây đều ở không gió mà bay. Sàn sạt rung động, tựa hồ có không có dấu hiệu nào Phật quang bao phủ cái này thành. Đưa tới rất nhiều cổ vật cảm ứng. Rất nhiều trong chùa miếu nắm giữ không sai tu vi tăng nhân biết rõ nhất định có cái gì thánh tích đang phát sinh, loại kia huyền diệu nguyên khí ba động. Thậm chí nhường uẩn giấu ở những này cổ vật chỗ sâu nhất khí tức đều sinh ra rồi kỳ diệu cộng minh. Chỉ là cho dù là bọn hắn, đều không thể xác định loại này thánh tích lúc này ở nơi nào phát sinh. Giữa hồ tĩnh viện lệch viện bên trong, nguyên đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trong tay một vật. Trong mắt dần dần phát ra dị sắc, trong tay hắn nắm lấy là một chuỗi Phật châu. Đây là một chuỗi cá xương mài chế mà thành Phật Châu. Sau này Phật Châu là Hoa Mô Quốc Mật Tông Thánh Vật. Cùng Đại Câu La Kim Thân cùng một chỗ mời ra. chỉ là hắn mặc dù xác định kiện này thánh vật có Phật tông mạnh mẽ tràng vực lực lượng, nhưng cho dù là lấy hắn tiến cảnh tu vi, rời đi Hoa Mô quốc về sau, hắn không ngừng lĩnh hội, nhưng lại cũng không có chỗ. Lúc này trong tay hắn sâu này Phật châu cũng ở phát sáng. Cùng hắn chân nguyên không quan hệ, trong tay hắn sâu này Phật châu ánh sáng hoa lưu truyền. Kia ánh sáng rực rỡ lại giống như là vảy cá loại từng mảnh nhỏ. Từng mảnh nhỏ ánh sáng rực rỡ không ngừng lưu truyền, hình thành hơn 10 cái cổ pháp phạn văn, một loại kỳ diệu tràng vực lực lượng, quay chung quanh lấy sâu này Phật châu cùng hắn thân thể sinh thành. Chỉ là luận này tràng vực lực lượng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ từ ở tĩnh viện bên trong khí cơ dẫn dắt, cho dù là nguyên đạo nhân, cũng cảm giác không đến rất nhiều tinh thần nguyên khí. Nhưng hắn có thể xác định, lúc này có vô số liền hắn đều không thể cảm giác ánh sao. Chính tại cả tòa kiến khang thành bên trong uyển chuyển phiêu tán rơi rụng. Không biết là từ cái nào tòa chùa miếu mở đầu. Cho dù không biết rõ trận này thánh tích trung tâm nguồn gốc từ tại giữa hồ tĩnh viện, nhưng chùa miếu giữa thành tín tăng lữ biết rõ đây là Phật tông đại năng khí tức bị tỉnh lại. Đây là gần như Phật tông đại năng khai ngộ, cho nên có người bắt đầu vô cùng vui vẻ tụng kinh. Càng ngày càng nhiều chùa miếu bên trong vang lên rồi tiếng tụng kinh. Cả tòa thành đều tựa hồ tắm rửa ở hỉ nhạc tiếng tụng kinh giữa. Ở rất nhiều uyển chuyển Phật quang bên trong, có ít người giữa căn bản không thấy được ánh sao, thậm chí như cùng đóa hoa một dạng ở nhu hòa trong ánh sáng không ngừng nở rộ, lại cấp tốc biến mất. Giữa hồ tĩnh viện bên trong, Tiêu Diễn nhìn lấy trước người mình lâm ý cười rồi lên. Ở tiến vào tòa này giữa hồ tĩnh viện sau bắt đầu, hắn liền đem chính mình đối thiên địa hấp thu khống chế ở rồi thấp nhất yêu cầu. Hắn ngay cả thức ăn thu lấy, đều cùng những kia khổ hành tăng một dạng, hạ thấp rồi thấp nhất yêu cầu. Hắn một mực không có tận lực bổ sung thể nội chân nguyên. Ở lâm ý đến lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên liền ngày càng giảm bớt, cuối cùng sẽ cùng không có tăng thêm mới dầu ngọn đèn một dạng khô héo. Mấy ngày liền thi triển châm ngôn bí pháp về sau, hắn khí hải bên trong chân nguyên rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Khí hải khô cạn đến nỗi ngay cả chính hắn đều cảm giác không thấy. Hắn lúc này tựa như là một cái chân nguyên tẫn phế lão nhân, một cái liền thân thể đều rất hư nhược ông già bình thường. Song khi thể nội cuối cùng một chút chân nguyên đều chảy xuôi sạch sẽ, hắn cũng không có không bỏ, ngược lại cảm thấy nhất ràng buộc đồ vật của mình hoàn toàn biến mất. Khi cảm giác được lâm ý thể nội tựa như là có một trận hùng vĩ thánh tích bắt đầu diễn hóa lúc, hắn bắt đầu sa vào trước đó chưa từng có bình tĩnh trong vui sướng. Hắn hai tay bắt ấn, mặc dù cũng không có bất luận cái gì chân nguyên khí tức, nhưng mà hắn trong hai tay lại có kỳ diệu tia sáng hội tụ ánh sao đang cuộn trào, tựa như là có một đóa thánh khiết hoa sen ở mở ra. Đây là lâm ý tu hành, nhưng đồng dạng cũng là hắn tu hành. Hắn cảm giác được lâm ý thể nội tinh thần nguyên khí chính tại kỳ diệu hợp thành thông. Hắn đã bắt đầu chứng kiến lâm ý loại này tu hành viên mãn. Mà đối với hắn mà nói, ở trải qua vô số chập trùng về sau, hắn cũng chiến thắng tâm ma của mình, bắt đầu chứng kiến chính mình cuối cùng viên mãn. Đối với hắn lúc này mà nói, bất kỳ người nào sinh mệnh đều là một trận kỳ diệu lữ hành. Mà hắn trận này lữ hành, mặc dù còn chưa đến điểm cuối cùng, nhưng đã thấy hắn muốn xem đến phong cảnh. Nắng xuân vô hạn tốt, đẹp nhất là nhân gian, chân chính làm hắn bình tĩnh vui sướng. Cũng không phải là bởi vì hắn trợ giúp lâm ý thu hoạch được càng nhiều lực lượng thủ hộ nhân gian, mà là hắn xác định chính mình tỉnh ngộ, chính mình dãy dụa cùng khoan dung, chính mình khốn tại tâm ma mà cuối cùng được đến giải thoát quá trình. cũng có thể nhường rất nhiều người từ đó cảm ngộ đến rất nhiều hữu dụng đạo lý. Hắn chân chính rõ ràng, những kia Phật tông đại năng, đối với tự thân tu vi truy cầu, cũng mà có thể ảnh hưởng bên cạnh bao nhiêu người truy cầu. Chân chính ngộ đạo, cũng không phải là tự thân cải biến bao nhiêu, mà là có thể cải biến bao nhiêu người, có thể cho bao nhiêu người mang đến bình tĩnh hỉ nhạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,